Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, mật báo. Theo Orochimaru lâu như vậy, người nên đối với Seragon rất có hứng thú chứ? Chutetsu Senmei cân nhắc nói rằng, ngài nói giỡn. Đối với Seragon cảm thấy hứng thú chính là Orochimaru đại nhân. Ta làm sao dám chia sẻ thứ đó đây? Yakushi Kabuto ánh mắt ở kính mắt mảnh dưới lóe lên. Sau đó thấp giọng nói rằng, ngươi không phải kế thừa Orochimaru tất cả sao? Vậy thì kể cả Orochimaru dã tâm cũng cùng kế thừa hạ xuống được rồi. Chutetsu Senmei hời hợt nói. Sasuke đã từ Konoha xuất phát. Đồng hành giả có Hyuga Hinata, Jugo, Aburame Tori ba người, nói tới chỗ này. Chutetsu Senmei ánh mắt lạnh lùng quét Yakushi Kabuto một chút, trầm giọng nói, ngươi đi đem mấy người bọn hắn nắm về. Bọn họ đều là Konoha ninja, cũng là thủ hạ của ngài. Muốn bắt bọn hắn, cần gì phải như thế khó khăn đây? Yakushi Kabuto nghi ngờ nói, tuy rằng ngươi đã chết rồi. Nhưng nếu như ngươi không muốn vào tử thần cái bụng bị khổ bên trong, tốt nhất thiếu cho ta chơi trò gian, Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, phải. Ta đương nhiên là chân tâm cống hiến cho Hokage đại nhân, Yakushi Kabuto khom người đáp, mặt khác. Bọn họ đều là Konoha tinh anh. Ra tay thì ghi nhớ kỹ không muốn tổn thương tính mạng bọn họ, Chutetsu Senmei cuối cùng dặn dò. Lần này hành động, ta cho phép ngươi thông linh ra 4 cái ảnh đến. Bất luận làm sao, đều phải đem bọn họ toàn bộ bắt sống, mặt khác muốn bảo đảm một điểm. Ở bắt sống bọn họ trước, nhất định phải bảo đảm bọn họ đem tình báo đưa đi, chỉ cần Sasuke 4 người đang bị bắt sống trước. Đem tình báo đuổi về Konoha, Chutetsu Senmei thì có một cái lý do thích hợp có thể phái người cứu viện. Thậm chí là chính mình tự mình cứu viện. Sau đó sẽ đem 4 người bọn họ mang về Konoha mà ở cái này cứu viện trong quá trình. Chutetsu Senmei đã giúp Hyuga Hinata mở ra Tenseigen, đồng thời cấy ghép ở trên người mình, ta rõ ràng. Yakushi Kabuto nói rằng để Yakushi Kabuto chính mình khống chế chính mình. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, Sasuke cùng Yakushi Kabuto đã từng đồng thời tùy tùng Orochimaru. Hai người tiếp xúc thời gian 3 năm. Sasuke đối với Yakushi Kabuto nên có một cái bản chất hiểu rõ, nếu để cho Chutetsu Senmei đến thao túng Yakushi Kabuto, Chutetsu Senmei thực sự rất khó bảo toàn chứng không bị Sasuke nhìn ra kẽ hở, dù sao Sasuke nắm giữ. Nhưng là lấy sức quan sát xưng Seragon hỏa quốc cảnh nội. Rời đi Konoha sau, Sasuke mang theo Hyuga Hinata ba người một đường muốn phía tây chạy trốn. 4 người đều là cực kỳ ưu tú ninja. Vẻn vẹn là nửa ngày nhiều thời giờ, cũng đã đi tới hỏa quốc biên cảnh. Lại hướng tây đi một khoảng cách, sẽ tiến vào vũ tri quốc cảnh nội. Sasuke, chúng ta muốn từ vũ tri quốc bắt đầu điều tra sao? Chạy trốn bên trong, Jugo đi tới Sasuke bên người, mở miệng hỏi ân. Sasuke liếc Jugo một chút, gật gật đầu, vũ nhẫn thôn mặc dù là Akatsuki khởi nguồn địa. Nhưng Akatsuki thủ lĩnh đã chết, Uchiha Madara hẳn là sẽ không ở lại vũ nhẫn thôn đi. Jugo phân tích nói, ở bình thường trạng thái, Jugo tâm tính ôn hòa, cũng cực kỳ mẫn cảm gia nhập ảnh vệ đội sau. Jugo nhạy cảm phát hiện, ở ảnh vệ đội trong 4 người, chính mình, Hyuga Hinata, Aburame Tori đều là giỏi về điều tra ninja. Hơn nữa thực lực cũng đều khá là không tầm thường. Hơn nữa Konoha bên trong một ít lời đồn đãi, Jugo rất nhanh sẽ ý thức được. Cái này tiểu đội là lấy Sasuke làm trung tâm, có điều Jugo bản thân cũng không phải Konoha ninja. Hơn nữa hắn cùng Sasuke đều từng ở Orochimaru nơi đó trải qua. Đối với này cũng không phải quá mức lưu ý, trước tiên đi xem đi. Sasuke mắt nhìn phía trước, lãnh khốc nói, nơi đó dù sao đã từng là Akatsuki căn cứ địa, nhất định có lưu lại rất trọng yếu tình báo ân. Zugo gật gù, sau đó không nói nữa rơi vào phía sau cùng Aburame Tori. Lúc này bỗng nhiên nhìn Hyuga Hinata một chút, thấy Hyuga Hinata chỉ là đi theo Sasuke phía sau vùi đầu chạy đi. Cũng không có chú ý tới mình run lên ống tay áo. Một con không hề bắt mắt chút nào con sâu nhỏ từ Aburame Tori trong ống tay áo bay ra. Ở trong rừng cây rậm rạp, trong chớp mắt liền mất đi hình bóng ầm. Sasuke bỗng nhiên rơi vào một viên trên cây khô ngừng lại. Còn lại ba người thấy thế cũng dồn dập dừng lại. Tụ ở Sasuke bên người, làm sao? Zugo hỏi, lập tức liền tiến vào Vũ Tri Quốc. Phía dưới ta nói một chút cụ thể kế hoạch hành động. Sasuke ánh mắt quét mọi người một chút. Chỉ là ở Aburame Tori trên mặt nhiều ngừng mấy giây. Cuối cùng chậm rãi nói rằng, ta cùng Hinata một tổ, Zugo cùng Tori một tổ. Hai tổ trong lúc đó cách nhau 5 cây em, đồng thời hướng về Vũ Nhẫn thôn mới tiến về phía trước. Biết rồi. Mọi người đáp mặt khác. Nói tới chỗ này, Sasuke âm thanh bỗng nhiên biến cực kỳ lạnh lẽo. Tuy rằng lão sư đã nói, phải tận lực tránh khỏi cùng ban tiếp xúc, chỉ tìm tới hắn người hợp tác Yakushi Kabuto, nhưng nếu như các ngươi phát hiện ban hành tung, muốn lập tức hướng về ta báo cáo. Sasuke, ngươi muốn làm gì? Hyuga Hinata nhìn Sasuke chất vấn, ngươi không cần lo. Sasuke lạnh lùng nói, hành động đi. Sasuke tiếng nói vừa dứt, bốn người đồng thời sử dụng thuấn thân thuật, hướng về không thông phương hướng chạy trốn. Hắn phát hiện sao? Aburame Tori theo Zugo tiếp tục hướng về Vũ Nhẫn thôn phương hướng chạy trốn. Nhưng trong lòng vẫn suy tư Sasuke, ánh mắt hàm nghĩa kỳ thực ảnh vệ đội bên trong bốn người. Sasuke cùng Hinata tuy nói đều rất ngưỡng mộ Chutetsu Senmei. Zugo cũng bởi vì Chutetsu Senmei giúp hắn giải trừ tự nhiên năng lượng quấy nhiễu. Đối với Chutetsu Senmei rất là cảm kích. Nhưng Chutetsu Senmei chân chính có thể tin tưởng được, cũng chỉ có Aburame Tori một người trong bốn người. Cũng chỉ có Aburame Tori mới hơi biết một ít Chutetsu Senmei bí mật tín nhiệm Aburame Tori. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngoại trừ bởi vì hắn là Shimura Danzo huấn luyện ra cỗ máy giết người, càng là bởi vì ở Aburame Tori trong đầu còn có Chutetsu Senmei đại não phong ấn thuật. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Chutetsu Senmei mới sẽ đem Aburame Tori điều vào ảnh vệ đội. Vì là mình tùy thời giám thị Sasuke cùng Hinata hướng đi cho tới Zugo, hắn chỉ có điều là một cái có thể ở cuối cùng quyết chiến bên trong phối hợp Sasuke sử dụng tiên thuật một nhân vật như vậy. Nhưng Sasuke hiện tại phân tổ lại làm cho Aburame Tori trong lòng hoài nghi, hay là chính mình một số không chú ý hành vi đã để cho mình bại lộ ở Sasuke trước mặt. Có điều tình báo đã đưa đi, coi như người kia có kế hoạch gì cũng không có quan hệ gì với chính mình. Aburame Tori thầm nghĩ trong lòng. Konoha, Hokage văn phòng tới gần hoàng hôn. Một con nắm giữ chakra con sâu nhỏ ra hiện tại Chutetsu Senmei nhận biết ở trong bất chi bất giác. Đã vào lúc này, Chutetsu Senmei chậm rãi xoay người, đối với Narashikaku nói rằng, lão sư, hôm nay mệt một chút, ta đi về trước được. Narashikaku cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, chờ xử lý xong trên tay sự, ta cũng phải đi về. Đi ra Hokage lâu, Chutetsu Senmei thất quải bát quải đi vào một cái không người hẻm nhỏ. Một con sâu nhỏ ở Chutetsu Senmei tới trước mặt về bay lượn. Mơ hồ chính là ở khoa tay chữ gì, Vũ Nhẫn thôn sao? Chutetsu Senmei cười nhạt, sau đó phất tay đem con sâu nhỏ chộp vào trong tay. Hơi dùng sức sau buông ra, con sâu nhỏ theo Chutetsu Senmei tay rơi trên mặt đất ầm. Tự mình giải trừ mộc phân thân, vẫn ở long địa động ở ngoài bên trong hang núi nhắm mắt dưỡng thần. Chutetsu Senmei bỗng nhiên mở mắt ra, quay đầu đối với Yakushi Kabuto nói rằng, ở Vũ Tri Quốc, hành động đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.